Đức Bổn Sư, chúng ta được tham hành đón mừng cái thành quả tốt đẹp. Thượng tòa Thân Bổ Viện Chủ Viện Hóa Đạo đã thành công đối Bồ Tát Thập Nhất Diện Quan Thế Âm. Điều đó chúng ta cùng chung mừng với nhau, vui với nhau, chia sẻ những niềm cực khổ với thượng tòa. Thời gian thượng tòa rất lao lý, bệnh nằm bệnh viện là bị mổ xẻ, từ ngày về lại tổ đình Quan Thế Âm tiếp tục sứ mệnh của mình là kiến thiết được cái ngôi bửu tháp thờ Bồ Tát Quan Đức. Thứ hai, đương tiếp tục cái tâm điện của tổ đình Quan Thế Âm. Thứ ba, phát viện Quan Đức ở Ma Đông. Còn nhiều nói rõ như Tây Ninh, như Sầm Bé, như Cao Lậy, vân vân. Trong tình đó, tôi đáng kính mến thượng tòa trên việc làm của thượng tòa đem lại nhiều kết quả khả quan. Giờ này chúng ta hãnh diện, chúng ta mừng đức Bồ Tát Quan Thế Âm Thập Nhất Diện. Hiện giờ Đức Phật còn đứng ở trên sở du khách. Tôi vào đây cũng nằm trong ban giáo thọ, thượng tọa có cái nhảy mời tôi chẳng tết cho nó vào buổi chiều ngày mùng 9 vừa qua. Hôm nay đến hương tôi giảng giáo lý cho đại hữu nghe. Bây giờ chúng ta nói lên những cái nỗi vui mừng mà thượng tọa đã lèo lái hướng dẫn đi đến cái kết quả thành công trên các Phật sự tại tổ đình Quan Thế Âm. Tôi vừa kể, chúng ta mừng đức Bồ Tát Quan Thế Âm Thập Nhất Diện. Ngày gần đây rằm tháng 16, chúng ta cùng thỉnh ngài vào đây để cho đồng bào Phật tử chiêm ngưỡng công trình đó, để nhớ lên cái sự hy sinh cao cả của thượng tọa Thích Thân Bổn. Bây giờ tôi và toàn thể đại hữu cùng nhau vỗ một tràng pháo tay để đón mừng cái sự vượt kết quả đó. Ngày rằm ngày 16, tượng Quan Âm Thập Nhất Diện sẽ lần lượt về đây. Nhưng mà với sự cầu nguyện trong 9 đêm thuyết pháp, đêm nay là đêm thứ tư, không ngoài cái công nói ra cái công hạnh của Bồ Tát Quan Âm để cho đại hữu nghe, để mà cầu nguyện, cầu nguyện Đức Thập Nhất Diện Quan Thế Âm sẽ lần lượt về với tổ đình Quan Thế Âm với chúng ta. Đó là tràng pháo tay chúng ta nói lên cái sự kính ngưỡng kính mến đối với thượng tòa Thân Bổn cũng như đối với Bồ Tát Quan Thế Âm. Công đức này thì nguyện dâng lên Bồ Tát Quan Đức chứng minh cùng quý đại hữu. Buổi giáo lý hôm nay có 3 phần. Cái điều thứ nhất là giao du câu chuyện đạo lý. Điều thứ hai, nội dung buổi giảng hôm nay. Điều thứ ba, kết thúc buổi giảng. Thôi, đạo hữu chấp tay hướng về Đức Phật, còn tôi niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần. Nam mô Na na na. quý Phật tử an toàn. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng toàn thể quý Phật tử trong 10 ngày cầu nguyện, trong 10 đêm nghe giáo lý, trước sự nghe giáo lý 3 đêm qua, đêm nay sẽ đi tới đêm 18 chấm dứt chiều 20 các cuộc tổng tế anh linh tại đây. Cách đầu hôm nay với mấy cách đầu nhớ nhớ để tinh nguyện để tu. Tôi mong rằng quý vị do cái nhân tốt tương lai quý vị sẽ như Bồ Tát Quan Âm. Đà hứa hồi giờ đạo chỉ lấy Đức Quan Âm lại về cái hình tướng mà thôi, cho thấy cái thể tâm của Quan Âm. Hình tướng Đức Quan Âm là bằng đá hoa cương, bằng gỗ, bằng đồng, vân vân. Đó là nó có lại cái hình tướng mà thôi. Còn lại về pháp tánh của Quan Âm, đi sâu về nội tâm, chúng ta thấy pháp tánh của Quan Âm. Cho nên vì lẽ đó, tôi nói, tôi mong rằng đại hữu tương lai vãng sanh của Phật đạo sẽ là một vị Quan Thế Âm. Vì sao? Các đệ nhìn thấy rằng đời còn lắm khổ, cho nên Đức Quan Thế Âm thể hiện ra đời rất nhiều. Tại sao các hàng Bồ Tát đệ tử Phật không có vị nào đã đứng giữa trời với Đức Quan Âm? Có phải không đâu? Chỉ có vón vẹn một mình Bồ Tát Quan Thế Âm ra đứng lộ thiên, ra đứng giữa trời, chịu mưa, chịu nắng, chi phối để ban vui cứu khổ cho chúng sinh. Vì đời còn đau khổ cho nên Ngài mới khiến chúng ta để đưa Ngài ra đứng giữa trời, chịu nắng chịu mưa để ban vui cứu khổ cho chúng sinh. Các đại hội đã học giáo lý nhiều rồi, tầm thinh và tầm cứu. Quan Thế Âm có cái công năng như vậy, chỗ nào kêu cứu thì Ngài Quan Âm sẽ đến cứu. Kêu là tầm thinh, tầm thinh là tiếng kêu cứu. Ngài đến đó là Ngài cứu cái gì? Cứu tai nạn cho chúng sinh. Công năng và cái trách nhiệm của Bồ Tát Quan Âm rất nặng. Cho nên trong hàng Bồ Tát không có vị nào qua đứng giữa trời, không thờ lộ thiên như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Các thầy đã qua phía bên kia thế giới, qua bên Mỹ, bên Úc, bên Pháp, vân vân, thế lập chùa đâu thì có tượng Quan Âm ra đứng lộ thiên giữa trời. Từ vị tướng 17 trở về cho miền Bắc tôi chưa dám biết. Từ vị tướng 17 trở về cái miền Nam, cái Tà Mâu miền Nam chúng ta đây, hay cái mỗi chùa đều có cái tượng Quan Âm ra đứng giữa trời. Chùa có mà tôi nói láo đâu, có không? Có. Đó là thể hiện cái công năng cứu khổ độ sinh của Bồ Tát Quan Âm, sư khiến cho các vị để cho Ngài ra đứng lộ thiên, để cho tai nạn đều nó nhìn vào cái pháp tánh, vào pháp tướng của Ngài, mong Ngài cứu khổ ban vui cho chúng sinh. Đó, cái công năng của Ngài không thể nói ra được. Thưa quý vị, một nhà bác học Aristotle than rằng, cái lời than này là lời than chung cho nhân loại. Cái lời than thứ nhất, loài người sinh ra trong mê muội. Cái lời than thứ hai, sống trong hồi hộp. Cái lời than thứ ba, chết trong hoài nghi. Với lại cái lời than thứ nhất, nhân loại sinh ra trong hồi mê muội. Cái gì là mê muội? Vô minh chưa lấp bản tánh của chúng ta, cho nên chúng ta phải đồng chịu cái hoàn cảnh là mê muội. Rõ ràng một nhà bác học biết than như vậy là than chung cho nhân loại. Điều than thứ hai, sống trong hồi hộp. Tại sao sống ở nhà lầu có ô tô mà sao là ông Aristotle là nói là trong hồi hộp là cái gì? Những cái vị các Phật tử mình cũng đã từng nghe coi trong TV đó, nào là Nhật Bản, nào là Philippines, có những cái nạn mà tụt đất theo có hà tây nói lao, hà tây vì nói lao. Đó cái nạn đó chết hàng trăm người, hàng 300 người, hàng 400 người, đó là sống tâm hồi hộp. Sống tâm hồi hộp gọi là chết chưa kịp tối, chết chưa kịp đích trước. Chúng ta đây là được cái hồng phúc Đức Phật chơi cho chúng ta còn yên ổn sống đây được an lành, đó là cái phước. Còn cái đồng bào những cái nước vừa kể qua như Philippines hay là Philippines, Nhật Bản, có những cái nạn trục đất như vậy, đạo cũng có nghe, coi TV đạo cũng quá biết rồi. Đó là sống tâm hợp, không biết bữa nay ngày mai ra sao, đặt trong cái tình trạng hồi hộp. Đó là cái điểm thứ hai. Điểm thứ ba, chết trong hoài nghi. Thì chết rồi không biết đi về cõi Phật, chết rồi không biết về thiên đường, các cõi trời, hay là chết rồi đi xuống địa ngục, xuống loài ngạ quỷ, xuống làm loài súc sanh, sanh ra hoài nghi. Vậy thì Đức Phật nói nhất thiết nhân thân vạn kiếp bất phục, để phối hợp với cái lời than của ai hết tết lời thân chung chung dân loại, nó có phù hợp không? Trong kinh Phật nói rằng nhất thiết nhân thân vạn kiếp bất phục, nghĩa là một khi sanh được cái thân con người chúng ta để mất đi á rất uổng. Chúng ta đi lao vào cái đường tội lỗi rồi khi nhắm mắt tắt hơi đi vào con đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh vô lượng kiếp không ra khỏi được, vì lẽ đó vạn kiếp vô lượng kiếp không ra khỏi được, không được tái sanh làm thân người được, là vì mắt bị đọa trong tam đồ. Nếu con người chúng ta sanh ra đời này chúng ta biết đâu tội lỗi đâu phước đức, tội lỗi chúng ta bỏ, chúng ta đi về con đường phước đức, cải tà quy chánh, bỏ ác làm lành, tức là chúng ta dọn con đường phước đức để chúng ta đi mai kia mốt nọ từ đây sang bên tây phương chúng ta về khỏi Phật, đó là người có phước. Trong kinh Phật cũng đã nói nhân bất tri Phật pháp tất hà dị tục nhân, nhân bất tri lễ nghĩa tất đồng ưu dị loài. Con người sinh ở đời không có tôn ti trật tự, không có lễ phép, chẳng khác nào những cái loài thú. Đó là thân nhân nói chẳng khác nào như loài thú, không biết gì tội lỗi, không biết gì phước đức, không biết gì là thiên đường, không biết đâu là địa ngục. Cái cuộc đời rầm rối như vậy, cho nên trong kinh Phật nói là rất đúng, nhân bất tri lễ nghĩa đất đồng ưu dị loại. Dị loại là sao các điều? Loài trâu, loài bò, loài chó, loài ngựa, loài heo, loài gà, loài vịt, vân vân và vân vân. Cái loài thôi, đã làm cái loài đó thôi, còn trí huệ phước đức đâu nữa thấy không? Nguy hiểm vô cùng. Còn người không biết Phật pháp, Phật ví dụ như người thế gian cũng còn dễ, biết Phật pháp mà nó còn dễ. Mà cái người không biết Phật pháp nữa là cũng như người thế gian. Thế người thế gian chưa quy y, chưa học giáo lý thì họ tin là tin như vậy thôi, nhưng mà họ cũng có thỉnh thoảng có về chùa, thỉnh thoảng họ còn nghe Đức Phật Thích Ca, thỉnh thoảng họ còn nghe cái danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm, nhưng mà họ chưa quy y chút gì thôi. Cái người chưa quy Phật pháp như người thế tục vậy thôi. Nhưng khi thế tục Phật pháp trở về con đường đạo Phật thì người thế tục trở thành người Phật tử chân chính. Kính thưa quý vị, cái công năng giáo pháp Đức Phật để lại chúng ta nghe, chúng ta tu để trau dồi pháp thân huệ mạng của chúng ta, mai kia mốt nọ chúng ta sẽ ngồi trên liên tòa của Đức Phật nơi miền cực lạc. Khi chết rồi mời thầy tụng kinh thang, mời thầy tụng kinh cầu siêu đi, cầu siêu đi về đường nào? Cầu siêu về miền cực lạc. Thấy cái cửa địa ngục, thấy ngạ quỷ, thấy cái trần gian rồi vô lượng kiếp không ra được, và chỉ có cái con đường về cực lạc. Cho nên chết rồi mời thầy gấp gấp tụng kinh siêu độ, sớm siêu thoát về cảnh giới cực lạc. Đó là cái nhân tịnh độ, nhân tịnh độ. Chúng ta tập cái nhân đó. Bên Tây Phương đã có cái hoa sen non sẵn tờ đậu. Cái hoa sen đó là đạo hữu ngồi, đạo hữu hướng, đạo hữu tu, đạo hữu ngồi, đạo hữu hướng. Cho ta vui không dành được, ông không dành cho bà được, mà bà không dành cho ông được. Ai tu nấy chứng. Ví dụ, cũng như ai ăn nấy no. Tôi ăn, tôi no bụng. Đạo hữu ăn, đạo hữu no bụng. Đạo hữu cũng ăn dành cho tôi được, mà tôi không ăn dành cho đạo hữu được. Đó, lễ dĩ nhiên nó như vậy. Vậy thì đạo hữu vô nhân túc, ráng cố với người nhân túc. vô nguyên tắc ở cái điểm nào? Vô nguyên tắc phước đức trí tuệ đức Phật lượng tức tôn. Lượng tức tôn là gì? Phước đức trí tuệ, hai cái đầy đủ gọi là Phật. Phước đức trí tuệ đầy đủ rồi gọi là lượng tức tôn, gọi là chân giác. Chúng ta học Phật chúng ta làm sao có hai cái đó? Mai kia mốt mà về quả Phật rồi cũng đủ trí huệ và phước đức. Giờ muốn làm sao có trí tuệ? Còn phải trì giới. Các đại đã quy tam bảo rồi, tức là thọ năm giới rồi, thì giữ năm giới đừng cho vi phạm. Giới là giải thoát, giới là đầu tiên thấy cho sự giải thoát. Mà có trì giới được trí huệ chúng ta mới bừng sáng. Phật tử nào trì được giới của Phật á thì trí huệ đạo tự nhiên bừng sáng. Đó là phần trí tuệ. Còn phần phước đức ở chỗ nào? Phần phước đức phải bố thí. Ở thế gian thì cần bố thí cứu giúp những ông già bạc cả, người nghèo, người bệnh hoạn tàn tật, đem cứu giúp. Mà Đức Phật đã dạy chúng ta cứu giúp chúng sinh là cúng dường chư Phật. Đó là bố thí. Bố thí để tạo mình có trí đức. Trí là mình dây giới để chuẩn bị mình bình khai trí huệ. Bây giờ mình tạo thêm cái phước đức, cho đủ hai cái phước đức và trí tuệ là mình phải bố thí. Bố thí tôi nói vượt qua trong đạo cúng dường tam bảo, như thượng tọa viện chú tạo tượng thẩm giúp diện quan Thế Âm Bồ Tát, phải tốn công. Tôi nghe đâu là ông điêu khắc, ông nói là cái công của ông thợ điêu khắc cách 31 triệu rồi, mà thượng tọa mới được có mấy triệu thôi. Đó, phải có cái tiền tài bỏ ra đem lại cái kết quả. Thì đã hướng nghe như vậy được phát tâm cúng dường để cho thầy, để cho thượng tọa trang trải cái nợ của thợ, để sớm Đức Phật về với chúng ta. Đó là người Phật tử cúng dường. Mà cái cúng dường này nó không mất. Đức Phật nói cái nhân quả, cái nhân đạo hữu cúng dường, cái quả đạo hữu sẽ hưởng chứ không ai dành hết. Nhưng mà cái nhân quả đồng thời và dị thời, nếu kịp thì cái nhân quả phước đức hưởng trong đời này là kịp thời, tức là đồng thời. Còn đời này mà chưa hưởng được kịp ấy, thì đời tương lai sẽ hưởng, tức là dị thời. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, cho chúng ta biết là nhân quả đồng thời và dị thời. Nếu đủ nhân duyên chúng ta hưởng ngay cuộc sống đời này, nếu chưa đủ nhân duyên thì tương lai chúng ta sẽ hưởng, không mất phần. Vì lẽ đó chúng ta đóng góp hình tượng của Bồ Tát Quan Âm sớm mau mau đêm ngày ở đây, đưa vô cái động kia để ăn tôn trí thờ, để cho Phật tử đi về chùa để chiêm bái ngài, để gây cái duyên với ngài. Ngài Bồ Tát Quan Thế Âm 11 đầu, có cái kiếp mà hóa thân ra 1000 cánh tay, 1000 con mắt. Không có Bồ Tát nào nhưng Bồ Tát Quan Âm hết. Ngài Văn Thù, Ngài Phú Hường, Ngài Thế Chí, Ngài Địa Tạng, Ngài Mục Liên, Ngài Ca Diếp vân vân. Không có ngày nào mà trăm ngón tay, ngàn ngón tay như Đức Quan Âm hết. Chỉ có cái đại nguyện của Bồ Tát Quan Âm rất rộng, vì cái nạn cứu khổ độ sinh rất nặng, cho nên chúng sinh kêu khổ nhiều quá. Cho nên ngài phải thiện ra ngàn con mắt, ngàn cái tay để kịp thời giải đáp, để kịp thời cứu khổ bằng hư cho chúng sanh. Trên cái lối thể hiện của Bồ Tát Quan Âm vô cùng, chúng ta không thể tả hết được. Trong kinh Phạm Âm, mỗi một câu thiên thứ thiên giáo là một hình Bồ Tát Quan Âm hóa thân. Nam mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Gia, có hình Bồ Tát Quan Âm hóa thân. Án khơ khơ khơ hế khơ hế cũng có Bồ Tát Quan Âm hóa thân. Và cái câu cuối cùng, án tắc điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bạ, cũng Bồ Tát hóa thân. Cho nên trong kinh Phạm Âm, đạo hữu nào qua trong kinh Phạm Âm là biết lấy hóa thân của Bồ Tát Quan Âm để cứu khổ độ sinh. Một cái thân này chưa đủ phải hóa ra trăm ngàn bản thân, để kịp thời giải cứu khổ bằng vui thì chúng sanh. Chúng ta thấy sâu cái công hạnh của Bồ Tát như vậy. Thực tế là cái câu chuyện thế này cho đại hữu nghe. Hôm tháng trước tôi có đi cái đám này thì tối về lỡ đường ghé vô cái chùa Thanh Vân, nghỉ lại một đêm, sáng về chùa tôi nghỉ vô đó, thầy trụ trì phải cho ăn rồi ngủ lại. Sáng thầy đưa tôi ra cửa ngõ để tôi được về chùa tôi. Tôi ra cửa ngõ chùa Thanh Vân, tôi thấy Thượng Quan Âm, tôi mới bỏ xe đạp đó, tôi lại tôi nhìn Đức Quan Âm. Tôi mới kêu thầy trụ trì ơi, Đức Quan Âm sao mà đẹp quá, mà có duyên có dáng quá, mà ngài vui vẻ quá vậy. bây giờ sáng mai mình không có uống cà phê, không có uống sữa, không có ăn bánh mì, không có ăn cháo, không có nhất mà bụng này đói, răng nhìn nghe cái diện của mẹ thấy nó no lên, tự nhiên nó no lên, thỏa mãn lòng người và nó no lên, trên cái trí óc nó lăn lăn nhẹ nhẹ tự do thanh thản giải thoát. À, thôi cứu nam mô bổn nam mô đại từ đại bi quan thế Bồ Tát, thưa con cứu con đi về sáng ngày ba cái ra thế thì sẽ đạp ra độ đạp đi độ chừng một cái số thôi. Có cháu nữ độ 20 tuổi nó cởi chiếc xe Honda, tôi đi xe đạp và tôi đi xét lề. À, còn cháu nó là cháu gái này nó đi Honda nó sau tôi mà chạy là nó tông cái xe đạp tôi, cái dấn cái rầm của tôi, cái tai họa tâm tình bố phải thằng sẽ đứt hết. Mà thấy em nói là ngã lăn xuống cái mặt trời dưới đường dầu lát phía đâu rụng hai răng cửa, mà cái xe còn ngủ mấy. Tôi nói đi như vậy không kể chết, đi như vậy không kể cái mạng sống, đi như vậy là khinh ha, khinh khí ai, khinh tử thần, coi gì chuyện chống dữ quá. Chỉ có chiếc xe vượt qua cái thân mạng như cỏ như rác. Ngày bị tôi bị cái tai nạn con trâu nó tơ như vậy, trước cái sớm thương chú giáo thì bao nhiêu người trong sớm thương giáo chạy ra nói trời ơi ông ngoại, ông ngoại. À sao mà nó con tụi tôi ngồi trong nhà thấy nó này nó chạy quá tốc độ, nó mang ông ngoại. Đây cái lỗi này con của nó này, con đi ông đa này nó đi tốc độ quá mau, cái lỗi này lỗi của nó này rồi giờ nó phải gia đình nó phải ráng chịu thôi chứ ông ngoại không có gì hết. Tụi con ngồi chứng kiến này cũng biết rồi, chứ nó ngoại vậy ông ngoại, tao làm thầy chùa chứ ngoại gì, làm thầy chùa Phật quá ấm gia hộ tao mà có tao làm ngoại tao cũng đổ máu như nó vậy đó, tao cũng chơi xuống như nó vậy đó. Đó là cái quay lực của Bồ Tát Quán Âm, chưa chỉ khi mình đã nhớ đến Bồ Tát thì Bồ Tát không xa mình, không bỏ mình. À rồi mấy cái người thiên chú giáo mấy ông già, ông thầy già này ông nói chuyện tích cười á, mình kêu ông ngoại ông có trách nhận không, mà ông trả lời ông nói ông thầy chùa không, mà hay thiệt nhận thầy chùa Đức Quan Âm mới gia hội chứ không. Mới hồi nãy là chị nhìn cái diện Đức Quan Âm xưa mà đẹp duyên dáng mà đẹp quá đi, ngài từ bi xả đầy đủ đức tướng đẹp ha, lòng con đó tự nhiên nó nói như vậy. Niệm này ba tiếng rồi thích xe đạp rơi ra đi cái số lâm cái nạn con đoan như vậy, con đoan nó té xuống mà xe vẫn nổ đi hết hai cái răng, ngồi cái má để đi xuống đi trắng xác, lật đặt gia đình chở đi bệnh viện cấp cứu. Tôi hỏi bây giờ xử làm sao đây, tôi sẽ đạp cháu nó đi xe Honda hai đàn xử sao đây, tôi ở gia đình này cháu ra cái gia đình Phật tử, gia đình người luôn nó gia đình Phật tử đó thầy à, Phật tử sao mà đi không có kỹ cương, không có trật tự, không có lễ phép, thầy đi trước mặt tao đi để tôi đi xong đi đông thầy như thế là để tôi cái gì. Tôi la gia đình một cách, thôi xin lỗi thầy, cháu nói dạy thầy để con hút cháu đi bệnh viện chứ. Nó nói à thôi đi, còn nó sẽ giải quyết ra cho thầy rồi chết bánh tráng. Nó tô cái bánh xe đạp sâu, nó cong quẹo như cái bánh tráng nướng vậy, đạo hút làm sao mà đi. À, càng cái chuyện trở ngại vô cùng. Bây giờ làm sao? Giờ chủ nó thôi, giờ thưa thầy ngồi đây uống nước, nó vô nhà, cái tín đồ thì giao rớt ra như nước thôi. Thượng tọa đó ngồi đây uống như nước cho nó khỏe rồi, để con đem chiếc xe con thay cái miền lại thượng tọa về. Thế nó đã đúng như vậy. Chứ thầy đi dưới đường tiền không, trong túi không có anh đồng xu ấy gì thầy sửa. Đó thật chủ, các cháu tự giải quyết cho thầy. Thả như thầy lỗi á, thầy giác cái xe thầy về chùa, thầy khỏi khiếu nại. Mà đây thầy không lỗi á, thì cháu lỗi thì cháu phải la cho thầy. Phán được, đó là tai nạn, mới bước ra đó là tai nạn liền. Cho nên cái đời này tàn ngập bao nhiêu tai nạn, cho nên luật lệ giao thông nhà nước đã ra, đừng có phóng nhanh, đừng có vượt ẩu, đúng đúng không đại hữu, đúng không? À, tại mình ham quá, mình phóng nhanh, mình vượt ẩu gây tai nạn cho kẻ khác, điều nguy hiểm vô cùng. Mà cái tai nạn nhỏ đơn sơ như vậy, là tôi biết rằng là Bồ Tát Quan Âm cứu tôi chứ ai cứu tôi, đứng hai chân sầm xuống hai chân là như hai cái to xe vậy. Xe còn đỡ, tôi còn ở trên chiếc xe, đều hai thằng bất hợp. Bánh xe sao quẹo như cái bánh răng luôn. Hết ngó này cũng không đi được, ngó này không đi được, ngó tới đi cũng được, xịt thuộc ra lưu cũng không được. Tôi nhắc, đó là tai nạn. Cho nên vì lẽ đó, đời này biết rằng cái đời tai nạn rất nhiều. Bây đổ về sau tai nạn rất nhiều. À, tôi kể sơ cái tai nạn, cái công hạnh của Bồ Tát Quan Âm cứu hộ cho tôi như vậy. Hôm trước tôi đã nói với các đệ đời tôi hành đạo đến bây giờ đã 70 tuổi rồi, mà chỉ có Đức Quan Âm cứu tôi, Đức Quan Âm nuôi tôi thôi, chứ không có ai nuôi hết. Cho nên cái tai nạn cuộc đời của tôi ghi vào chặt nên 52 cái tai nạn, tôi tới hôm trước đạo nghe hai tai nạn, còn 50 tai nạn. Hôm nay cái tai nạn lúc đó ông đa nó mang cái bánh xe tôi dậy rồi bánh tráng đó là 3 tai nạn, còn 49 tai nạn có dịp khác tôi kể đạo nghe. Đời sống của tôi chỉ giao phó với cái Bồ Tát Quan Âm, còn mạnh gió là như thế nào do Bồ Tát Quan Âm bình dự. Lòng tin bánh liệt như vậy thì Bồ Tát luôn luôn ở an tâm chúng ta, không đâu xa lại hết. Thôi bây giờ đạo hữu ráng gây phước đức trí tuệ, đào tạo cái trí tuệ của mình cho có, là tôi mong rằng đạo nên giữ giới, đừng có ý phạm giới pháp, giữ giới để trí, để cái trí huệ mình mỗi ngày mỗi ngày mỗi thời gian cái trí huệ tự nhiên đến ngày cuối cùng tự nhiên bừng sáng ra. Đó là phần trí huệ. Còn phần phước đức thì đạo hữu ráng một bố thí giúp những ông già bà cả, những người tàn tật bệnh hoạn, kẻ mồ côi, bố thí đem cái công đức, công đức bố thí được cái kết quả bố thí tương lai đạo sẽ hưởng. Đó là tu, tu phước, tu huệ và phước đức, hai cái đầy đủ mới tương lai mới nói là thành chánh giác, mới nói là thành Phật, ngồi trên cái hoa sen của Phật rất xứng đáng. Cái này tu huệ và phước đức không có cho đủ, phước đức tu huệ hai cái cho đủ mới ngồi được trên hoa sen. Chứ mà Phật mà nói cái chú này có phước đức mà chưa có trí huệ cũng ngồi dưới cái đá, tu thêm cái đá, tu gì mà cho đất là tự cho đủ phước đức cho lên ngồi lên đây. Đó, ví dụ cũng như vậy. Cho nên chúng ta muốn tạo phước đức và trí tuệ thì hai cái tôi mong đợi có hai cái thôi: ráng trao dồi giữ gìn vô pháp, thứ hai ráng bố thí ở ngoài đời. Chúng ta bố thí tâm đạo, chúng ta phát tâm cúng dường tam bảo. Tôi vừa nói thường tọa thanh bố tạo được cái tượng Bồ Tát Thập Nhất Diện, đó là cái điều để cho Phật tử chúng ta gieo giống, gieo cái giống lành của Bồ Tát Quan Âm. Tôi kể câu chuyện nội dung buổi giảng hôm nay. Hồi xưa có một phú trưởng giả, có một triệu phú Canada, tên ông là Canada, ở miền Bắc Ấn Độ. Vợ chồng ông triệu phú là sanh vón vẹn có một người con trai thôi, nó rất giàu, giàu cái xứ đó. Có một bữa nọ, dân làng tới thưa, dạ thưa ông triệu phú, tôi làm ăn suốt đời mà đói vẫn vẫn đói, túng thiếu vẫn hoàng túng thiếu. Vậy hôm nay đến với ông triệu phú dồn, triệu phú cho tôi tạm mượn đỡ ít trăm quan được tiền. Triệu phú nói, được chứ. Bà con tôi bắt tôi mượn là tôi cho mượn, nhưng mà phải nhớ là trả lại cho tôi nghe không, tôi không ăn lời á nghe không, nhớ giùm cho tôi không ăn lời, mà tôi chỉ cho mượn thôi, mà nhớ phải trả lại chứ đừng có chối. Rồi cách ít ngày sau có một nhóm khá cái tây ạ, thưa với ông triệu phú cho tôi mượn 50 tạ gạo và 50 tạ lúa, thì gia đình đông quá, cái xóm nghèo quá nghèo, bà con giúp tôi về phân bữa ra để cứ giúp đồng bào nghèo đói cả ngày làm đủ ăn. Hiện phu triệu phú nói, thôi cho mở kho mở lắm ra, mỗi người 20 vuông lúa, mỗi người 20 vuông lúa, khi cho mà ngay mỗi một gia đình 20 vuông lúa đủ hết rồi về. Chào ông triệu phú đi về, ông triệu phú nói, này các anh, tôi không lấy lời nghe, nhớ nghe, nhưng mà làm có lúa phải trả lại tôi nghe. Dạ, cảm ơn ông triệu phú. Qua ít ngày sau có một nhóm khác tới ngay, thưa ông triệu phú, tôi không mượn tiền, không mượn lúa mượn gạo, mà tôi chỉ xin ông triệu phú cho tôi đất, số ruộng đất. Ông triệu phú ruộng đất cò bay thẳng cánh chó chạy ngay đi. Cho nên vì đó thấy ông triệu phú ruộng đất nhiều quá, cho nên bà con chúng tôi đến xin tạm thời để ông triệu phú cho mỗi gia đình 5 sào để công tác nuôi gia đình. Thì ông triệu phú nói, bây giờ vợ chồng tôi già rồi mà sanh có đứa con trai thôi, độc nhất thôi, mà nó ăn nó đi học chứ nó không có làm cày cấy được, nó không có làm lao động được. Thì thôi bà con có muốn là tôi cho mỗi một người miệng là mỗi người 5 sào ruộng, 5 sào đất, mà nên nhớ rằng tôi không có ăn lời nghe không, tôi có lấy tô nghe không, làm khi ăn có rồi ruộng đất hoàn lại cho tôi nhớ nghe không. Nó dạ nhớ. Ở 3 giai đoạn như vậy, khi ông triệu phú tuổi già xa cơ thất thế, nghèo càng ngày càng nghèo dần, nghèo dần, nghèo dần, nghèo dần, nghèo luôn, nghèo mà giờ mới sực nhớ, ngày trước mình có gây cái nhân tốt, mình ở tốt quá mà mình đã có lấy tiền lời, lúa lời, tiền lời ở tốt của thiên hạ. Bây giờ mình gia đình xa xích, mình về tới mấy cái nhà để lấy lại. Tới nhà thứ nhất Bây giờ hôm trước cái chú mình bọn ta mấy trăm quan, bây giờ tao già rồi không đồng tiền ra thì có, đồng tiền vô thì không. Giờ không làm sao mà sống sống gia đình này, chú này cho ta lại bất ít trăm quan để ta chi độ gia đình. Nói dạ thưa anh, triệu phú gia đình con cháu đông quá làm cũng không đủ ăn. Từ ngày mang mấy trăm quan tiền của anh triệu phú vào đây làm cũng không đủ ăn, mặc dù không có lấy lời cho trả lời cho anh triệu phú, nhưng mà định trả lại cái vốn cho triệu phú mà đến giờ phút này cũng chưa trả nổi. Xin ông triệu phú thông cảm cho. Đó là một gia đình. Gia đình thứ hai, thôi giờ đây mượn tiền nó thang hiểu làm sao lấy, nó bán nhà nó tịch thu của cải của nó, thôi tới gia đình thứ hai là mượn lúa mượn gạo. Thôi giờ tao vợ chồng tao già rồi, bây giờ tao cho lúa cho gạo ngày trước, bây giờ tao sa sút già cả rồi không làm gì có lúa có gạo, bây giờ tụi bây cho tao lại lúa gạo cho tao ăn, ăn dưỡng già. Thì gia đình mượn lúa mượn gạo nó cũng thang dập thưa ông triệu phú, cho cháu đồng qua chắc đồng qua còn đồng qua không trang trải nổi, định cũng trả bớt cho ông triệu phú một giờ phút này để ông triệu phú nhọc lòng đến với tụi tôi này, không biết nói sao. Tôi xin triệu phú thông cảm để dịp đây chúng tôi làm có gì chúng ta sẽ đâm thấp đâm lúa làm gạo gắn tới cho ông triệu phú. Tức là hai hoàn cảnh. Tức là hoàn cảnh thứ ba, hoàn cảnh thứ ba là chà cái anh này anh mượn ruộng mỗi gia đình năm sào ruộng năm sào đất, vậy thì tới cái anh mượn ruộng mượn đất lấy lại bất ít ruộng đất về bán để vợ chồng già sống. Nói anh có ruộng có đất ngày trước cho không đó. Anh nói dạ thưa ông triệu phú ơi, thiệt ra tôi sinh tới 8 thằng trai, hai đứa gái là 10 đứa, đừng nói sinh con tới ngủ tới quại cả bầy hết. Chứ ở đứa năm sau nó làm ăn rồi dặn nó sẽ có rồi hoàn lại cái số ruộng đất này để cho cha đem trả cho ông triệu phú. Giờ phút này nó cũng chưa trả cho cha mà lấy gì con có trả lại cho ông triệu phú. Mình xin ông triệu phú thông cảm nhìn cho ông chút, bây giờ không biết nói làm sao hết. Đó, ba cái hoàn cảnh đem cái lòng tốt bố thí, ba cái hoàn cảnh như vậy khi xa cơ thất thế rồi đi lại ba cái hoàn cảnh á, từ chơi hết, từ chơi hết. Vậy làm sao đâu, hai vợ chồng già ngồi gặp cả đêm thảo luận bây giờ làm sao giải thoát thân già khổ cực quá, cơm ăn bữa đói bữa no rồi hồi giàu giàu như vậy. Cái giàu đó là do kiếp tính nhân kiếp trước, cái đời này cái quả rất giàu mà cái quả này trang trải thiên hạ nhân dân hết rồi, hưởng hết cái đó rồi giờ tới nó phải cơ hàng cực khổ tung thu. Vậy mà bố thí như vậy bây giờ phải không có, bây giờ vợ chồng già phải giải giữ làm sao đây. Vậy thằng con á nó đi học, nó tới học trò nó ơi cha mẹ khổ á, bên này cũng thảo luận vấn đề không có lúa gạo không có tiền bạc mà không có ruộng đất nữa hết rồi, nói giờ làm sao. Thôi giờ ba má ăn một ngày hai bữa, còn con đương đi học con ăn một ngày một bữa thôi để sống qua ngày, để con theo dõi hết chương trình học. Thì cha mẹ nói thôi vậy đó tùy con thôi, với vậy cha cũng già mẹ cũng già rồi làm sao đó tùy con sắp đặt sao sắp đặt, con sắp đặt yên xu anh nghe anh đi học, anh đi học 11 về giờ trưa anh về ngay giữa ba đường có một cái cô gái rất đẹp mặc áo dài trắng, trao cho cái miếng giấy này cậu học sinh, tôi tặng ngay cậu miếng giấy này, cứ coi kỹ miếng giấy này cậu sẽ hưởng. Cậu xin những năm giấy làm thi 7 triệu hơn là hoàn thiên bất phụ hảo tâm nhân, có 7 triệu không? Hoàn thiên bất phụ hảo tâm nhân nghĩa là trên trời không phụ những cái người tốt có lòng tốt. Để anh nghe học trò nó về anh nói như vậy anh cắt nghĩa cho cha nghe cho miệng nghe nó vậy. Hoàn thiên không phụ cái người hảo tâm gia đình mình hết của rồi còn không hảo không hảo gì nữa. Thì người con đem cái bài thơ đó, đem cái câu đó mà nói với giải thích cho cha mẹ nghe thì cha mẹ nói thôi yên chí mày đem đốt hết cho rồi, bố thí một đời làm phước một đời coi như là phụ bạc hết rồi, thôi mày đem đốt đi. Cái cầu trò là không đốt mà đem vỡ vỡ cuốn sách để nhắc cái cầu ở trong cuốn sách cách ba hôm sau. Ông cụ nằm mà ông thấy cũng có một cái chị đàn bà mặc áo dài trắng rất đẹp, quả trên trán ảnh đừng nói quả trán này mà nghe cái câu mà hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân đó, người đem giải thích cái câu đó ra thì của cải nó vô trong đi. Ông dạy nói con ơi con hôm qua cái câu hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân tao biến mày đốt giờ mày đốt chưa hay là còn nó đưa tao. Ủa, tao nãy giờ tao nằm trên bao tao thấy cái bà mặc áo dài trắng mà bà lại bà biểu tao đem câu thảo luận cho kỹ hiểu được cái lý thì cửa tự nhiên vô nhà rồi thì cái câu mày đốt hai mày còn nhưng giờ con còn cấm sao đây, rồi lấy ra anh già nói thế này, cái bà người đàn bà mặc áo dài trắng có bảo thế này, cái câu hoàng thương bất phụ hảo tâm nhân này, cái người ở phương Bắc đang không có ra đâu giải nghĩa không nổi đâu, người ở phương Nam cũng không giải nghĩa nổi câu đó đâu, người ở phương Nam cũng không giải nghĩa câu đó nữa đâu, chỉ có người phương Tây, người ở phương Tây giải nghĩa được cái câu này, chứ phương Bắc không được, phương Đông không được, mà phương Nam không được, phương Tây nghe cái phương Tây đi về hướng Tây, đi về phương Tây, đi chừng nào gặp cái người đầu tiên để mà câu ra hỏi thì họ giải cho. Thì ông con ông thưa hồi ba má nhà nha, thì nếu ba má mình thấy cái điểm như vậy thôi để con nguyện đi mấy tháng rồi thì kết quả con sẽ về. Anh nội đi tới 4 tháng mấy ngày anh mang ra lên đường, thôi ba má ra ở nhà thôi, nghe cái điểm nhiệt con cũng ráng đi, cứ hướng Tây cũng đi. Anh đi 3 ngày anh nói cắn mới chân rồi à, anh vô cái gia đình, gia đình anh ấy trồng 2 cái vườn quýt mà trái xum xê. Rồi anh đi lắm, rồi anh nói mấy cái tòa nhà ngói của cái ông chủ vườn quýt ra, thì ông nói cha ở đây trồng vườn quýt không là tiền của đâu mà ông cất nhà nó ngang vậy ông. Cậu tôi nói cậu biết là vợ chồng tôi sống 2 cái vườn quýt này nè, trúng trời cho trúng mùa tới 2 năm, 5 năm rồi, về cái lẽ đó có tiền bạc cho nên tôi cất mấy sở nhà ngói ngang vậy đó, còn số nữa tôi mua vàng tôi để dưỡng già. Bây giờ cất nhà xong rồi 2 cái vườn quýt tự nhiên nó biết tôi không ra bông mà nó không ra trái nữa. Vậy tự nhiên cậu đi về hướng Tây, tôi cũng gọi cái lý do này đi thẳng hướng Tây hỏi dùm giúp, gặp cái người nào ở đem cái hoàn cảnh gia đình tôi hỏi tại sao cái 2 cái vườn quýt đương ra trái đương làm giàu, giờ cất nhà xong rồi có cửa rồi mà tự nhiên khi cất nhà xong hoàn thành rồi tự nhiên 2 cái vườn quýt này biết đi không ra bông mà cũng không ra trái. Vậy thì cậu nhớ hỏi dùm lý do đó cho tôi một chút, mà tôi mong rằng khi cậu trở về cậu ghé lại nhà tôi trả lời cho tôi biết. Thì cậu còn nói à thế được, tôi ở 1 năm mà bằng một năm ở thì tôi ở hôm giờ với ông bà, vì ông bà có giấu lý do tôi sẵn sàng mang đi. Đó là một lý do gia đình của anh học trò, là một lý do anh 2 vườn quýt là 2 lý do. Anh đi 4 ngày sau nữa mọi quá anh vô cái nhà là 2 vợ chồng có 1000 con gái 15 tuổi xin ở thọ. Thì vô nhà đó 2 vợ chồng á, ông nói quả chết cậu đi đâu mà lỡ buồn thế này. Nói dạ thưa anh, tôi đi về hướng Tây, tôi sẽ tìm người giải đáp những cái lý do tôi cần thiết. Bây giờ buồn tới rồi tôi xin cứ lại nhà cậu cho làm ơn cho tôi ngủ lại đêm rồi sáng tôi đi. Thì ông cụ nói nhà tôi 2 vợ chồng già rồi sanh được đứa con mà 56 tuổi rồi mới có đứa con, mà đi chùa này cũng nguyện Đức Quan Âm cầu con, đi miếu kia cũng nguyện Đức Quan Âm cầu con, 56 tuổi mà chưa có con, đi miếu nọ cũng cầu nguyện, đi chùa kia cũng cầu nguyện, đi cho đá rồi khi bà mang bầu rồi mới sanh đứa được đứa con, trai cũng được mà gái cũng được, khi sanh ra được người con gái, người con gái là không biết nói cầm học, ông nuôi cho tới từ 1 tuổi đến 15 tuổi cũng không biết nói. Bây giờ cậu ghé lại đâu ra thì tôi nói nhất à, thì kêu con nhỏ tôi nó lên đường không biết nói cho cậu xong cảm cái cậu đừng có bất mãn, nó sao nó tới nó làm dân không tiếp khách nha, nói cho cậu biết trường nó là không biết nói nên không biết nói từ hồi 1 tuổi đến giờ 15 tuổi biểu là năm nhất năm nhất lên thấy ra dấu để cũng sao quẹt nước sao sẽ đánh nước sao ra dấu chứ nó không được cậu biết nha. Thì cậu xin nói cho quả cái cô này 15 tuổi rất tốt, tướng đẹp, rất tướng mạo rất đẹp hả, đẹp cũng như tôi này, anh học sinh đấy đó sao đẹp quá đi mà không biết nói à, thôi cậu nấu nước để giặt uống ngủ lại đêm sáng cáo ông chủ nhà vợ chồng chủ nhà đi. Thì ông chủ nhà anh rằng thế này, bây giờ tôi cũng xin gửi cho cậu một lý do gia đình tôi là sanh được không có con, cầu có con mà có con là người con gái, từ khi sinh ra 1 tuổi đến giờ phút này 15 tuổi không biết nói. Rồi thì cậu bên phương Tây có gặp cái ông nào hỏi gì mà lý do cho tôi chút tại sao sinh con không biết nói, rồi anh hỏi dùm chút. Thì cậu cần nói vậy được, tôi ngủ đêm nằm bằng năm ở tôi ngủ cậu đêm nay thì cậu gửi cái lý do ra tôi sẵn sàng mang lý do rồi nó tôi gặp ai tôi hỏi. Yêu cầu cậu khi cậu hỏi xong rồi cậu trở về ghé lại gia đình cho tôi biết chút vì sao không biết nói. Thì cậu sẽ nói dạ được, cậu yên tí tôi đi. Tôi đi mỗi 6-7 ngày đó gặp phía bên kia đậm có những cái tòa lầu đài cao rộng lấy một tòa nguy nga tráng lệ, nhưng mà ở trước có một con sông, trước có một sông ngang ở trước. Thì nhập cà lộ xuất sanh, kêu ơ ai trong đò, ơ ai trong đò kêu 15 phút. Tự nhiên con cảnh ở dưới sân nó nổi lên, nó xích gần lại anh nhập trò. Hóa chứ anh nhập trò đi đâu đây? Nó tôi đi về hướng tây có việc, mà tại sao sân này không có đò? Bà bà nói tôi là đò, đò là tôi. Thì tôi nguyện đem cái thân ba ba, đem cái thân con cảnh này mà làm cái chiếc đò, nguyện 20 năm để đưa hành khách qua lại con sông này. Mãn 20 năm tôi thành chánh quả. Vậy giờ nay 26 năm rồi mà chưa thành chánh quả đâu hết. Ai nói gạt tôi 20 năm tôi phát nguyện làm con ba ba mà để đưa đò hành khách qua 20 năm mà không thấy thành chánh quả. Mà nay cậu ghé gặp tôi đây là tới 26 năm mà cũng chưa thành chánh quả. Vậy thì tôi ráng đưa cậu qua sông. Rồi cậu qua bên phía tây cậu có gặp ai á, tôi cũng gọi ghi hỏi giùm cho tôi một chút. Tại sao mà tôi nguyện làm chiếc đò, đem cái thân hình con ba ba này làm chiếc đò để đưa hành khách qua lại 20 năm sẽ thành chánh quả. Giờ phút này 26 năm mà chưa thành chánh quả. Giờ cậu hỏi giùm chút. Thì cậu còn nói dạ hay làm ơn cho tôi qua đi, cho tôi chấm tôi qua phía kia xong tôi sẽ hỏi đó là. Khi về ba bạc nói thôi giờ cậu nhớ nha, cậu đã còn hỏi dùm tại sao tôi phát nguyện làm chiếc bò rồi đem thân mạng tôi làm chiếc bò chấm cho đồng bào qua lại chỉ có 20 năm là thành tính hóa, giờ phút ngày thứ 26 năm mà chưa thành tính hóa. Vậy cậu hỏi dùm cho tôi chút, khi đường về tôi sẽ chấm cậu qua sông rồi cậu sẽ trình bày cho tôi biết cái lý do. Chẳng hay là ba ba gì ta cứ yên chí để tôi hỏi cho. Thì bước lên bờ, ba ba chở cậu cầu ra khỏi bờ bước lên đất liền thì gặp có một cái cô gái rất đẹp, cũng mặc áo dài trắng mà tay bưng cái chai nước và cái cầm hoa rẫy rẫy trên đầu cậu sinh. Hay thấy nhà ngươi đi đâu, rẫy nước trên đầu cái cậu sinh ra rồi nói rằng hay thấy nhà ngươi đi đâu. Thì cậu sinh nói thật lên là trên mặt với cô đó là dạ thưa cô, tôi có cái bài là Hoàng Thiên Bất Thụ Hảo Tâm Nhân. Người phía Bắc đáng không được, người phía Đông đáng không được, người phía Nam đáng không được, chỉ có người phía Tây. Vậy thì con đi ngay 4 tháng nay mới tới phương Tây, gặp cô đây nhờ cô đoán giùm. Cô là người đầu tiên cô đoán giùm cái câu là Hoàng Thiên Bất Thụ Hảo Tâm Nhân giùm cái tên chút. Thì cô lấy nước lên đầu cậu sinh ba cái. Mà cái cậu sinh ấy, cái cô ấy đẹp quá đẹp cho phương tiên. Thôi giờ cô đoán dùm, thì cái cô quá đáng thế này. Thôi, rồi đây ngươi sẽ hưởng cái của, hưởng không hết. Vì nó đại khái rồi, ngươi về nhà rồi ngươi sẽ hưởng. Hãy ngươi về tới nhà thì cái của đó theo về nhà ngươi. Tức là cái câu Thiên Bất Thụ Hảo Tâm Nhân đã đáp ứng vừa làm ảnh rồi nha. Thỏa mãn ra nha. Bây giờ anh, mấy cái lý do mà gửi bạn bè mấy ông già, mấy gia đình gửi anh đó. Anh nhận ra cái lý do thứ nhất là cái gia đình anh có hai vườn quýt, trồng trái nhiều, bán ra có tiền nhiều, cất mấy sổ nhà rồi mua vàng cất giấu để dưỡng già. Bây giờ xong nhà cửa rồi mà quýt không ra trái nữa, chấm dứt. Bây giờ thì tôi phải về trả lời cho cái ông chủ quýt này, và đồng thời tôi phải về với cái gia đình cái hai ông bà có đứa miệng gái không biết nói. Bây giờ anh ráng đưa tôi qua đò, anh để tôi ngồi trên lưng anh rồi tôi sẽ nói cái lai lịch của anh cho. Tôi có hỏi cái lai lịch anh rồi. Cái cô đó trả lời thế này: vì anh tham quá, anh làm ba ba mà anh tham quá, anh phát cái nguyện 20 năm làm con thú chấm đò đưa khách qua lại. Nhưng mà anh làm con thú ở dưới sông như vậy, ở dưới thủy tộc Long Vương tặng cho anh cùng Ngọc Mani, anh ngậm trong miệng á, thành thử anh không có thành tính quá được. Vậy thì nhờ chú có đi qua con cảnh, có đưa chú qua cái sông đó, thì chú nói rõ cái lý do là nhã cục Ngọc Manila tức thì liền chánh quả. Thì anh học sinh trước anh ngồi trên lưng ba ba rồi anh ngồi đây, anh nói cái lai lịch cho ba ba tự nhiên le lưỡi nhã cục Ngọc Manila trao cho cậu học sinh. Thì tự nhiên từ con ba ba bỏ ảnh lại đây từ chỗ giữa dòng sông mình chạy vô tới bực con ba ba biến rồi mất mình thắng một cái luồng sáng về phía tây, tức là thoát kiếp, tức là đã tiến hóa về cô gái đó mất là phải nhã cục Ngọc Mani ra đừng có tham cục một mani. Nếu tham cục một mani thì 100 năm cũng chưa chứng quả. Vậy thì tức khắc phải nhả cái cục mani ra, trao cho người khác, tự nhiên chứng quả liền. Nghe nói như vậy nha, cục mani ra cầu sinh, cục như bao túi, chứ qua ai. Đi như vậy được cục một mani nằm trong miệng, thiếu ăn cũng tự nhiên cục một mani mà ra. Thiếu mặt nhà lầu, nhà cao cửa lớn ô tô, muốn thứ gì do cục mani đều có, đi ra. Cục mani lý do vô cùng. Anh mừng quá rồi. Thôi, bọc cục ngọc mani tới đây. Thôi lấy ra cái gia đình mà có cái cô con gái đây. Hai vợ chồng có con gái mà không biết nói, trả lại giọng cho ông nói chừng. Thì cậu xin về ghé là cái gia đình hai ông cụ có người con không biết nói. À cụ à, tôi đi mấy ngày này cũng nhọc quá mà tôi có hỏi lý do cái gia đình cụ, người con có cụ không biết nói. Bây giờ tôi ghé ở đây, theo lời hứa, tôi ghé đây trả lời cho cụ biết. Cái cô đàn bà ở bên hướng Tây á, nói là cụ á, cho biết cái thế này. Bất cứ người đàn ông nào mà khi đối diện cái người đàn bà bị câm, người đàn bà không biết nói này, nói ra một cái câu gì á, thì lúc đó cô đàn bà bị câm đó nói lên một lời, tức là thành vợ thành chồng. Thì cái cục sinh về trình bày lại cho ông cụ và cụ nghe. Thì cái cô con gái 15 tuổi câm ở ngoài dưới bước lên, thì nghe anh trình bày cái cô ở bên hướng Tây nói hả, ai mà bất cứ đàn ông người nào vô mà cho biết là hắn nói cái câu gì mà cái cô trong 15 năm không nói đó, tự nhiên cô mới mà cô nói người đó là vợ của người đó. Anh vừa nói xong cái cô á, tự nhiên cô nói à, như vậy là chàng của là chồng của tôi, tôi kết nghĩa với chàng làm vợ chồng. Chúc chàng vui quá, thang vui quá, hay quá. À, vô cái thưa cha mẹ, thôi giờ hai đứa con gặp nhau giữa đường, kết nghĩa vợ chồng, xin ở đây trả ơn trả hứa bà má một tháng, vợ chồng con sẽ về xin. Khi mình mang tháng rồi, hai vợ chồng quân qua lên đường về quê về xứ. Khi về, hai vợ chồng ở những giới cục ngọc mani nha, được người vợ nha. Rồi các cái gia đình thứ ba là gia đình trồng hai vườn quýt. Tôi ghé lại báo cho cái anh chủ có hai cái vườn quýt này là vì lý do không ra trái. Theo cái người đàn bà bên Tây, phía Tây họ nói thế này. Ông về, ông nói cái ông chủ mà trồng quýt á, ra cái gốc quýt, cái cây quýt nào mà lớn nhất á, đào lên lấy cái chế vàng nó lên, đào lấy đem cái chế vàng nó lên, tự nhiên mít hai cái vườn quýt tự nhiên ra bông, nó đơm trái, nó kết quả trở lại chứ không có mất đâu. Cậu xin ghê đó, nói vậy ông chủ hai cái vườn quýt ông mừng quá. Ông nói thôi vậy, cậu nói vậy thôi, tôi cậu ra cái quýt thì tôi chân cái chế vàng ở cái gốc quýt đây, nên ra tôi đào lên, đào lên nó trâu vậy là quá ư. Ngày mai cái hai vườn quýt ra bông trắng hết. Như vậy cái người đàn bà phía Tây rất hay, rất giỏi, mà nhờ công của chú từ đây qua bên xuống phía Tây để mà có cái công hỏi dùm lý do cho gia đình tôi hai cái quýt, à hai vườn quýt. Vậy thì cái chế vàng này là tôi tặng cho chú 30 lượng. Thấy chưa? Trường qua xe cấp cỡ nào cũng có, tha nợ nhà cửa cỡ nào cũng có. Rồi ông dễ tặng chú, tặng cho cái chú học trò 30 cây vàng. Rồi hỏi cái cô gái này là ai? Dạ thưa ông chủ, cô gái này vợ tôi. Vậy là vợ à? Vậy là không thích cái của mình chú. Bây giờ chú vừa lời được người là vợ của chú à? Nói dạ vợ tôi. Vậy tôi cho cô này 20 lượng còn là 50 lượng vàng. Đó, cho tiền không lấy lời, cho gạo cho lúa không lấy lãi, cho ruộng cho đất không đòi lại. Đó là hảo tâm, đó là tốt nhất trong thiên hạ. Mà nay nhờ có người đàn bà bên phía Tây nói như vậy thì cậu thích tôi nói, à như vậy mình đi chuyến đi kỳ này kết quả 100%. Vợ không cưới tự nhiên có vợ, hiếu quá mà, thấy không? Đạo bách viết đó làm thơ nha. Vợ không cưới tự nhiên có vợ, ngọc mani không có tự nhiên có được ngọc mani, mà vàng không có tự nhiên có 50 lượng vàng. Đó là của, đó là phước báo, thấy không? Ngày trước dư cái nhân bố thí cho tiền, gây cái nhân bố thí cho ruộng cho đất, gây nhân bố thí cho lúa cho gạo, mà hỏi ai cũng chơi hết. Cho tới giờ phút chót được ngọc mani, vợ không cứ vẫn được vợ, vàng không có tự nhiên có vàng. Đó là phước báo, cái gì nữa đâu? Đó là cái bài học. Vậy đạo bất chích, đó là cái kinh nghiệm. Mà cái cô gái ở phương Tây là ai đạo biết không? Đạo mà biết cái cô gái vô tay cho tôi biết không? Thầy, cô đã biết Đức Quan Thanh gì? Đức Quan Thanh cầm cái bình nước và cái nhành hoa vẫy vẫy trên đầu, đó là Quan Âm. Cái pháp khí của Quan Âm cứu khổ độ sinh là Quan Âm. Cái cô ấy giỏi à, đề nghị xin cho anh trao phép tay à. À, cái kết quả như vậy. Mà cô này cũng liệu, cô cũng có duyên với Bồ Tát Quan Âm. Cái câu chuyện tôi kể như vậy thì đạo hữu nên bố thí, nên cúng dường. Vì là cúng dường Phật sự, cúng dường Tam Bảo là hoàn tất tượng Bồ Tát Quan Âm thập nhất diện. Bao nhiêu đạo hữu đều đổ xô góp lại để cái thường tọa thân đủ, rảnh rỗi cái thời giờ nghĩ công tác Phật sự khác. Hiện giờ thường tọa đang bận rộn vấn đề làm sao cái tượng Bồ Tát thập nhất diện nặng tới 3,5 tấn, tiền đâu mà xe chở về đây, tiền phải nhờ đạo hữu đóng góp. Đó là Phật sự. Khi chiều thường tọa tới thường tọa như thầy trên đó mà xe câu chở về đây bao nhiêu tốn phí, bao nhiêu thường tọa người ta cho biết thì mất 8 triệu. 8 triệu phải thành 8 triệu ra chúng ta hiểu đạo lý không? Qua 8 triệu rất dễ, 8 triệu cũng thấy một người, mà 8 triệu nhiều người tức là đồng bào Phật tử chúng ta góp lại để vào Phật sự. Rồi đời này đã hướng hướng đời này đã chưa kịp hướng thì đời sau đã hướng sinh về cực lạc đạo sẽ hướng dồi dào, không mất, không mất đâu đạo ơi. Là phương pháp bố thí cúng dường. Cái câu chuyện chắc là thật tử mình nhớ hết á. Chuyện gì đó mình nhớ được tức là kết duyên Bồ Tát. Cái cô thiệt đẹp, cô gái thiệt đẹp mặc áo dài trắng. Thường thường áo dài trắng hoặc kêu là bạch y thần chú. Bạch y là gì? Bạch y là cái áo trắng. Thần chú là ngài có cái thần chú quay lực cứu khổ độ sinh chúng cho chúng sanh, kêu là bạch y thần chú. Thường thường đã có nghe bạch y thần chú không? Vậy thì cái cô gái mặc áo dài trắng đó là Bồ Tát Quan Âm. Chỉ ở Tây Phương có thằng này ở Tây Phương á. Bây giờ ngài ở trên trại điêu khắc kia, mai kia ngày rằm ngày 16 đạo hữu làm sao đem ngài về, thỉnh ngài về. Thỉnh ngài về thì phải có cái gì? Chúng ta hiểu được ngài, công năng cứu khổ độ sinh của ngài rồi, chúng ta phát tâm cúng dường ngài, cúng dường Tam Bảo, cúng dường cho thượng tọa thân bưu để trang trải cái công việc đó. Rồi còn cái tấn dụng tiếp tục nữa, còn trên ma ra ghi tiếp tục nữa, chứ không phải nội cái tượng thập nhất diện Quan Âm là đủ. Cho nên cái cuộc đời của thượng tọa làm nhiều cái việc Phật sự, tôi đang kinh minh, đang kinh minh. Đó là cái công lực, cái công năng của Bồ Tát Quan Âm như vậy. Bây giờ thích kể tiếp những cái câu chuyện nữa, những cái câu chuyện này cũng dễ rùng rẫn. Cũng cái công lực của Bồ Tát Quan Âm cứu khổ độ sinh. Cái nhà cái ông A, ông thờ vị tượng Phật Quan Âm cao vậy nè, bằng thạch cao để trong cái hộp vuông. Sau này ông qua đời rồi, ông cứu lại cho con: tao sống là tao thờ Đức Phật Quan Âm, người ta có chết á thì mày phải tôn giữ cái tượng Quan Âm mà thờ, đừng có bỏ Phật nha con. Nhàn quay bông chuối đầy đủ cúng dường Phật nha con. Dạ dạ. Cha chết mẹ 3 năm rồi, ăn đi làm thợ hồ, cứ ngày nào cũng xây, xây mơ chiều xỉn, xây mơ xây chiều xỉn, xây mơ xây chiều xỉn, thành trở thành cái gia đình bê bối, gia đình Phật giáo, gia đình Phật tử trở thành là bê bối. Thì ở xa chùa quá, xa thầy quá cho nên trở thành bê bối. Cho nên gần gũi chư tăng thiện đến nỗi như vậy. Có bữa nọ anh làm thầu về, anh mua chư như gia xô, anh bọc con tôi á. Anh về nói: à, nhà mình có Phật mà, giờ mua chư như gia xô này Phật cho trúng cái số độc đắc, các nhà lầu thờ Phật đem Phật lên lầu, đi vô lật ngửa Đức Phật để chư như gia xô trong tượng Phật Quan Âm á. Câu sự là thật lắm, không trông gì hết. À, thờ ông trong nhà mà ông hộ tôi nha, tôi một chứng như giấy số mà ông hộ tôi thì đêm nay là sổ ra trật trúng có trình nha ông. À, bắt đầu ham Đức Phật. À, ham Đức Phật là cái tượng hình tướng mà thôi ha, hình tướng mà thôi. À, sáng ngày ra đi làm hồi lấy cái thùng vuông á quăng ra một bên, đem cái tượng thạch cao, tượng Quan Âm thạch cao đem ra góc mê trói lại, trói đầu ngược, trói người bụng ngược, trói dưới hai chân ngược, trói đồng gánh đâm đập tan nát cái tượng, đập tan nát cái tượng không còn. Tượng thạch cao, xi măng thạch cao á, mà anh nấu cái sức sân si của người nổi lên, không biết phải trái, không biết là tội phước, lúc đó không còn biết gì nữa, điên rồi. Cứ cây mà đập nát tan cái tượng hết. Bà con xung quanh nó chờ ở cái thằng chắc thằng điện được quá không ơi. Xin mẹ chờ nó đi làm mà xin mẹ quét cái tượng bỏ, những cái mẹ bỏ đem bỏ trong mình bắt đem về nhà thờ. Tội nghiệp cho cái gia đình cái thằng này nó điên rồi. À, cách ba bữa sau mà nó bắt được khổ. Cách ba bữa sau nó đi làm thợ hồ, nó đi xe ông đa. À, lúc sĩ giới hội biết mặt trời mọc cái chỗ nào, mặt trời lặn cái chỗ nào hết, xe đen chạy cái đêm đít vô đêm đít xe ông đa vô xe ba luôn, chiếc xe trần xuống xe dưới lên ảnh trên giữa tan nát không còn một miếng thịt. Thấy không? Trời ơi, cái nạn cản nhãn lưu thông giữa đường suốt nửa ngày mới giải quyết xong cái vụ này. Cũng vì say mà say rồi điên hết biết, cho nên Đức Phật cấp rượu giới thứ năm là đúng. Say hết biết đạo đức tội lỗi phước đức hết, mà đem cái tượng á, tượng đó có nói năng gì mà đem tượng tới đang đập tan nát đang níu cái tượng hết. Ba bữa sau cởi hôm đa đi làm thợ hồ, chương đầu vô trong cái đít xe ba lua, xe trên xuống xe dưới lên hai xe, nó nghiền cái xe bằng này, nó nhẹt lại một cục như thế này, anh trong đó, anh nhẹt trong cái giữa xe ông đa cậy ông ra. Còn cái đầu óc tay chân nát như tường, vợ con gia đình như hốt từng miếng thịt bỏ vô hồn. Nhưng cái nhân đã thấy cái nhân chưa? Đã biết nhân chưa? Cái nhân đem toàn phận đập nát từng mảnh vụn. Ai biểu? Ông Phật nào cho làm giàu? Làm giàu tự nó do phước lên đây mình. Thì trở thành quán Phật thờ ở nhà uống, không cho ta trung sâu. Nổi sân nổi si, đem tượng quỷ tượng thần kinh kệ thế này để gây cái nhân xấu này, để bây giờ ba ngày chết cái quả tàn nát không còn cái miếng thịt nào hết. Đi lượm đi quét đi nhân từng miếng thịt để bỏ vô trong hồn. Bỏ vô trong hồn rồi nó báo thầy nữa chứ. Phải nó bỏ vô hồn mà nó yên à. Chạy lên khóc lóc vợ con cha mẹ, chạy lên không dạ thầy ơi, con nó lâm nạn rồi nó chết, nó nghiền nát rồi, xe anh ba cũng có thành cục rồi, mà cái thân nó lại rủi rồi, nó nằm nó cũng co quắp trong cái xe anh ba nó tán mạnh, xe anh ba cũng đỡ quắp vừa vỡ cái thân nó ra. Bây giờ phải kéo miếng thợ kéo ra để đem xét ra, mà khi đem xét ra rồi á, đầu không có, tay cũng thiếu, chân cũng thiếu, cái này miếng thịt nâu miếng thịt trời. Và gia đình phải đi quên góp từng miếng thịt mà bỏ vô trong hồn. Thì nhờ thầy xuống nhập liệm tụng kinh cầu siêu dùm cho nó. Thì nó Phật đã nói rồi, Phật độ hữu duyên, vô duyên bất độ. Cái thằng này là vô duyên với Phật, vô duyên với đạo đức, cho nên nó quỷ mạ đạo đức, hậu quả nó phải lạnh. Tụng kinh sợ không vô, tụng kinh sợ không vô trong cái linh hồn của nó. Nó là thằng quỷ bán. À, không vô. Bây giờ mời thầy là thầy cũng sẵn sàng cho thầy từ chối. Mà đưa ở giữa đây mà thầy cũng ráng mà nhắm mắt mở cũng lách xích vô xích mỏ đi. Đi để cho bà con ở đó họ nói quá đi. Họ nói à dân trong chùa mời thầy. Bây giờ nó như vậy á, tai nạn như vậy á, thì không lẽ thầy ông không cứu độ ha. Tôi nghĩ như vậy mình đưa ngủ nửa đêm 12 giờ khuya, mắt mở vậy em ráng xích vô xích mỏ đi. Nó bao thầy khổ rồi đó. Cho nên ra mà tụng Di Đà, ra mình nhập niệm, ra người thành phục cho nó, cho vợ con nó để tan. Đồng thời kêu cái dòng linh á, chú mày sống á, không có duyên với Tam Bảo, quỷ bán Tam Bảo, đem cái tượng Phật đập tan đập nát, bây giờ chịu cái hậu quả thân của chú mày là tan nát như vậy là đúng lúc, là vừa. Chú mày tạo, chú mày hưởng, không ai hưởng thế được. Hằng ngày thay thế cái nhân quả được. Phật đã nói rõ cái chân lý nhân quả như vậy, không ai gánh cho ai được, không ai thay thế ra được. Cho nên Đức Phật chỉ sợ chân, không sợ quả. Mà chúng sinh sợ quả chứ không sợ nhân. Ăn thua khéo léo, rồi cái nhân cho tốt, mai kia nốt nọ hướng cái quả tốt. Thôi kể với cái câu chuyện về cái công năng của Bồ Tát Quan Âm như vậy, để cho đạo hữu thấy, để cho đạo hữu làm cái chuẩn đích trong cái tư tưởng đạo, để đạo tu hành mai kia mốt nọ nhắm mắt sẽ gặp Đức Quan Âm. Và đời còn sống đây, thân con xin nguyện giao hết tất cả bốn mạng cho Bồ Tát Quan Âm, phát nguyện đi. rồi tới giờ chiều Quan Âm tụng Phương Môn, tụng Pháp Hoa, niệm nhân nghĩa cho Quan Âm, đó là gây nhân duyên tốt với Bồ Tát Quan Âm. Mà khi gây nhân duyên Bồ Tát Quan Âm, hãy nghe qua những cái công lực, công đức bất khả tư nghi của Bồ Tát Quan Âm, mà kể không hết được. Không viết một sách vở nào mà kể công cái năng lực của Bồ Tát Quan Âm cứu khổ độ sinh cho hết được. Cho nên đầu tôi chỉ gây sơ sơ một cạch nơi chỉ 52 vụ thôi, tôi kể ra đây 3-4 vụ mà thôi, còn nữa, còn nhiều nữa. Cho nên cái công hành của Ngài vô lượng vô biên, ta không biết. Thôi bây giờ tôi xin rằng tôi còn ở lại đây đêm nay lại sinh hiếu. Thượng tọa yêu cầu ở lại lại sinh hiếu đêm nay, sáng rằm tôi về Bình Thuận. Vì giáo hội tỉnh Bình Thuận mở đại giới đàn có mời tôi từ Bình Thuận mà điện thoại với Thượng tọa Thanh Bửu, thương lượng với Thượng tọa Thanh Bửu cho tôi về Bình Thuận sớm để chuẩn bị đại giới đàn. Cho nên Thượng tọa Thanh Bửu không có nói thôi, giờ tôi hỏi ý Thượng tọa thế này, Thượng tọa giúp cho tôi chiều mùng 9 chẳng tới ở trên sở điều khách của Thập Nhất Viện Bồ Tát Quan Âm, rồi giảng gì mất con trai, rồi cái đêm nay đêm giảng để góp phần công tác với tổ đình Quan Âm và cho tôi, để bớt công việc cho tôi nhiều lắm, như thầy giúp chừng cho tôi, thì đêm nay đêm giảng của tôi là cuối cùng. Ngày mai kia sáng mốt tôi xin lỗi các đệ tạm vắng mặt, đáng lý lễ an vị Bồ Tát là phải có tôi, nhưng mà vì Phật sự chung định giáo hội Bình Thuận mở đại giới đàn cần tôi phải về. Mà Thượng tọa nhà cũng nói giới đàn khó mở, mà khi mới được giới đàn nên tham gia, nên giúp đỡ, nên hưởng ứng với giới đàn để thế giới cho tương lai ta giữ giới tu hành, điều đó rất cần. Vậy Thượng tọa làm hoàn tất mấy công việc đây rồi, hoàn Thượng tọa sáng làm về nữa, thành tôi sáng làm tôi văn mặt, và tính sáng ngày 19 an vị Phật nhất Thập Nhất Viện tôi cũng xin mặt cáo lỗi các đại hữu, xin cáo lỗi các đại hữu, xin hẹn tái ngộ vào Phật sự khác. Thôi trước khi dứt lời xin đại hữu đứng dậy lễ Phật. Trước khi lễ hồi hướng thì mặc dù tượng Thập Nhất Viện chưa về với tổ đình Quan Thế Âm chúng ta, Ngài còn ở trên đó, mà chúng ta ở đây chúng ta lạy Ngài bao lạy. Tôi xin trước quý vị lạy sau. Nhất tâm đơn lễ thân thù Thập Nhất Viện Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhân tâm đảnh lễ hoa thân thiện Thập Nhất Viện Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhân tâm đảnh lễ hoa thân thiện Thập Nhất Viện Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Hồi xin mời quý vị chắp tay hướng về Đức Phật khẩu hướng. Nguyện đa công đức này hướng về Khâm Tăng Ca Đệ Tử và chúng sanh đệ trọn thành Phật đạo. Xin chào quý vị đại chúng. Tất cả âm thanh của cõi đời không có âm thanh nào mà Ngài không nghe được. Bởi vậy cho nên không có một bậc thần tiên nào qua được Ngài, không có một bậc thiên tử nào qua được Ngài, không có một bậc thiên tử nào qua được Ngài. Bất cứ ai luyện bao nhiêu phép tắc nào cũng không thể thắng qua Ngài. Ngài đạt đến chỗ viên thông tròn đầy vắng lặng, đầy đủ pháp tắc, hiện tướng thần thông, đầy đủ tiêu trừ tất cả những chướng ngại, cứu khổ tất cả mọi hoàn cảnh, không phân biệt. Luyện đến chỗ viên thông như vậy, quán suốt. Nhưng mà nếu luyện đến chỗ viên thông quán suốt như vậy mà ngừng lại thì Ngài chưa phải là Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên đến đây ngài còn luyện tánh nghe thêm là nghe từ bảy nạn. Nạn tuần rồi đã nói cho quý vị nghe, tức là nghe để diệt tất cả ai ô hỷ nộ, ai lạc cụ, ai dục cụ, nghĩa là diệt hết cái đó. Và luyện đến chỗ nghe mà đã tiêu trừ được bảy nạn chưa phải là Bồ Tát Quan Âm đâu, còn luyện tới nữa, luyện tới chỗ thực hành năm pháp quán. Năm pháp quán rồi mới thực, mới áp dụng 10 pháp thế. 10 pháp thế rồi chưa đủ, phải phổ cập 4 pháp âm. Đạt được cái nghe này mới phổ quán mọi nhà với nhiều phương pháp. Đạt được cái nghe này mới dùng nhiều pháp để phổ quán mà độ rộng mọi nhà, mọi người, mọi giới. Không có không gian cũng không có thời gian. Những lợi ích bây giờ có người hỏi, nghe những lợi ích gì mà ức luyện tới chỗ nghe dữ vậy? Mình đi làm ngày mấy chục giờ mua ổ bánh mì ăn xuống, ngồi luyện đổ mồ hôi được cái nghe, nghe lợi gì đâu mà nghe thầy ông bày dễ sùm vậy? À, lợi ích chứ, lợi ích. Cái lợi ích trước tiên là trừ được ba độc, dứt trừ được ba độc, tức là dứt trừ được tham sân si. Nghe được như vậy thì không còn có tham sân si dứt khoát. Cái tiếp theo là đạt được hai sở cầu. Cái thứ ba là có 14 thần lực. Và cái thứ tư là rõ thấu 32 hiện thân. Phẩm kinh quý vị hồi nãy tụng. Đến đây chúng tôi hết trách nhiệm và phổ biến cho rõ quý vị rồi đó. Vị nào hiểu không hiểu thì thôi ráng chịu. Vị nào mới đi năm nay coi như ồ ồ cạc cạc luôn, không thấy không biết gì hết. Bây giờ tới đây thì còn 30 phút nữa, chúng tôi nghĩ cho nó khỏe, phải không quý vị? Bởi như vậy chúng tôi hết trách nhiệm này, tốt biến rõ ràng. Bây giờ vị nào đứng dậy đã nghe những khóa trước, đứng lên đây giải thích nghĩa là tiêu trừ bảy nạn làm sao, năm pháp quán làm sao, 10 pháp thế làm sao, 4 pháp âm làm sao, đạt hai sở cầu làm sao, 14 thần lực làm sao. Ai nói giùm tôi đi, ngồi dưới cũng được, chúng tôi chuyển máy xuống đứng vậy nói. Ai nói giờ tay nói hết giùm cái đó, tịch đỡ chúng tôi 30 phút đi. Muốn nói những điểm chúng tôi vừa nêu, quý vị phải dành cho chúng tôi như vậy là 500 giờ, 500 giờ đồng hồ chúng tôi mới nói hết và quý vị mới nghe rõ được. Và 500 giờ trở về tu 5000 giờ thì mới thấy được. Còn bây giờ 30 phút mà quý vị bắt chúng tôi nói thì thiệt là khổ sở. Bị đánh 300 roi không bằng khổ sở nói 30 phút những vấn đề này. Nhưng mà đã mang kiếp, cái con tầm thì phải nhá tơ, con trâu thì phải kéo cày, con ngựa thì phải chở nặng, con lạc đà thì phải qua các nấm. Mang cái con người đã nói nguyện trước Phật đài là nói những gì mình biết cho người khác nghe thì khó mấy cũng phải ráng nói gì. Nhưng chúng tôi nói nó không khổ, mà khổ là quý vị nghe không nghe, cái đó mới khổ. Mà không nghe hoặc cũng không khổ mấy, mà người nghe mà không để ý mới đâu là khổ nữa. Mà người nghe để ý mà lại không hiểu biết đó, là càng khổ nữa. Mà người nghe hiểu biết rồi mà về không làm á, cái đó mới là đại đại khổ, phải không? Thì bây giờ chúng quý vị muốn hành hạ, muốn bắt chúng tôi cách nào, làm sao cho ý quý vị, dù trong 30 phút chúng tôi ráng trình bày trở lại chi tiết những vấn đề này để thấy sự thấm sâu của pháp Quán Thế Âm. Nhưng mà chúng tôi bây giờ đây mới đặt điều kiện, đặt điều kiện nơi quý vị là quý vị về phải thực hành, phải làm theo. Quý vị có đồng ý vậy không? Đồng ý chúng tôi nói, còn đồng ý chúng tôi chăm dứt đầy bước xuống khỏi bục giảng. Đồng ý không? Chắc chắn đồng ý thực hành không? À, quý vị hứa trước Phật, trước Bồ Tát Quan Âm rồi, ta nên mới hứa trước mặt tôi à. Trước khi vào mớ nghĩa là chi tiết một phần nào về những cái vấn đề tiêu trừ bảy nạn, năm pháp quán, 10 pháp thế, 4 pháp âm á, thì chúng tôi nói thêm cái chỗ lợi ích nữa. Lợi ích nữa là được ngài Từ Địa Bồ Tát thường hộ trì. Ai mà luyện nghe được như vậy thì đi đâu chỗ nào cũng có Từ Địa Bồ Tát hộ trì. Và một điều lợi rất quan trọng nữa, đó quý vị, điều lợi gì? Ai nói chung rồi, lợi là trừ được ba độc, đạt được hai sở cầu, có 14 thần lực, rõ 32 sắc tướng. Rồi, đó là một. Hai nữa là được ngài Bồ Tát trìa hộ trì. Và cái lợi gì thứ ba là gì nữa? Thử quý vị chút, thử quý vị tụng kinh kinh nhớ. Học kinh có thấy không? Có thấy rõ đó mới tu được. Chắc không thấy đâu. Rồi, chúng tôi nói ra hết giờ. Một cái lợi nữa là giúp nhiều vị đệ tử Phật phát tâm đẳng đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ai mà học nghe được như vậy, ai mà tu được như vậy, thì chính mình giúp những đệ tử Phật họ sớm phát tâm thành Phật. Chứ mà nó giúp chúng sanh á, là không phải. Cái này giúp cho đệ tử Phật. Bởi vì cũng là đệ tử Phật, nhưng mà không chắc gì ai cũng phát tâm thành Phật đâu. Nhờ người nào có tu theo Quán Thế Âm hạnh nguyện phổ môn, thì lúc bấy giờ mới phổ truyền ra, họ đạt ngộ, lúc bấy giờ họ mới phát tâm thành Phật. Cũng như quý vị đây, chúng tôi không phổ truyền cái phương pháp Quán Thế Âm, thì quý vị không có vị nào dám phát nguyện thành Phật trong đời này. Đời này nếu không thành, đời sau không thành, đời sau. Miễn là có cái nhân phát nguyện thành Phật, miễn là có cái nhân đó. Nhưng mà ai tu hay ai luyện, đang luyện cái chưa cần chứng đắc, thì cũng đã giúp cho nhiều vị đệ tử Phật phát tâm tu cầu thành Phật. Bây giờ trời, nếu đến đây chấm dứt thì quý vị chỉ nghe tổng quát mà không nhớ hết. Và vì sao chúng tôi chấm dứt là vì mấy khóa trước chúng tôi dạy những cái này rất rõ. Về tiêu trừ bảy nạn thì tuần rồi đã dạy rồi. Nghĩa là nạn thứ nhất là lửa dữ, nạn thứ nhì là nước trôi, nạn thứ ba là gió bão gặp la sát. Lửa dữ, nước trôi, gió bão đưa thuyền bè gặp quỷ la sát. Thứ tư là nạn gươm đao. Thứ năm là ác thần và quỷ dạ xoa. Thứ sáu là tù ngục. Thứ bảy là giặc cướp. Cái này là dài rồi, thành hôm nay lướt qua. Quý vị đã nghe tuần trước mới đây. Vấn đề thứ hai, nghe để phổ cập năm pháp quán, thực hành năm pháp quán. Năm pháp quán là gì? Là một là chân quán, hai là thanh tịnh quán, ba là trí tuệ quán, bốn là bi quán, năm là từ quán. Sao gọi là chân quán? Cái này đã nói mấy năm rồi à, bây giờ nhắc lại cho nên nhắc rất tóm được. Mình ngồi xếp bằng lại, mình xua hết những u ám trong tư tưởng, mình tập trung tư tưởng vào chỗ tốt, và bắt đầu mình quán suốt nghĩ đến những việc gì chân chánh, những cái gì nó thuộc về chân lý, tìm ra cái nào tà lý, cái nào chân lý. Bạn mình khi chiều nói với mình một câu như vậy, tối nay mình xếp bằng lại cái câu nói đó, nó ở về phần chân hay phần ngụy, phần tốt hay là phần xấu, phần chân hay phần giả. Có một người khác đến chỉ mình tu cái này tu cái kia, cho mình cuốn sách, cho mình tiền, cho mình mượn vốn, giúp đỡ ăn cần mình, ơn tôi xin đền, nghĩa tôi xin trả. Nhưng mà lời khuyên của bạn, của ông, của chú, để cho tôi tối nay về tôi quán tưởng lại, coi những đó nó thuộc chân hay nó thuộc giả, nó thuộc chân hay nó thuộc ngụy, à, nó thuộc chân lý hay nó thuộc giả lý. Chân lý là cái lý trường tồn bất diệt, là đời đời không thay đổi. Còn cái mà thay đổi, cái đó không phải là chân lý. Cho nên người con Phật khi học nghe pháp Quán Thế Âm của pháp Hoa Kinh, thì khi bắt đầu tu thì phải quán ở nơi cái lý chân thật, cái lý hằng còn, cái lý thực tướng của các pháp. Đó gọi là chân quán. Chân quán, vừa thấy nó là chân quán rồi thì mình quán thêm một quán nữa là cái đó nó có thanh tịnh không, thanh tịnh hay như bóng à. Nếu nó thanh tịnh thì mình làm, nếu nó thanh tịnh thì mình nói, nếu nó thanh tịnh thì mình cho nó vào tàn thức, nếu nó thanh tịnh thì mình nhập vào tâm khảm. Mà nếu câu đó, nếu lời đó, nếu quyển sách đó, nếu cái pháp môn đó nó không là hoàn thanh tịnh, đậy nó ra. Nếu của tiền đó, nếu là nhân nghĩa đó, nếu là vấn đề đó, nó không có thanh tịnh, đậy nó ra. Cho nên quá coi nó có thanh tịnh không. Và hai cái đó được biết thì quán tiếp là trí tuệ quán. Cái mình học á, mình hiểu gọi là trí thức. Mà cái mình trầm tư để mình hiểu gọi là ý thức. Mà cái mình học để mình biết gọi là tri thức. Mà cái mà không cần học mà không đạt suốt thấu bình tỏ ngộ khai liễu đạt, cái đó gọi là trí tuệ. Trí tuệ là cái tự nhiên tánh, tự nhiên nó có à. Đó, cái chỗ đó chúng tôi tạm nói như vậy để quý vị thấy thấy cái trí tuệ và trí thức ở chỗ nào. Cho nên mà cái trí tuệ đó nhờ gì? Là nhờ mình tu luyện, mình đẩy cái âm tử ra, mình đẩy cái chất ác xả ra, mình đẩy cái chất carbon ở trong trong cái chất sống mình ra, mình thu những cái dòng dương tử vào, mình chịu khó 12 giờ khuya thức dậy, mình chịu khó 5-6 giờ sáng thức dậy, đó, mình chịu ăn những chất ăn nhẹ, mình ăn những thức ăn nhiều dương tử, mình chịu luyện cuốn lưỡi lên để nước miếng ngọt, mình chịu đọc những câu thần chú có âm vang để phá xây thẳng cái dòng điện tử, cái từ trường phá xây khỏi cái bầu khí quyển đó. Thì tự nhiên khi mà từ trường ra khỏi bầu khí quyển thì từ trường đó, cái điện tiếng đó nó thông qua các hành tinh khác và tiếp được các hành tinh khác, thì nó tới về tự nhiên mình thông suốt. Qua quyển sách hiểu, đọc qua câu kinh hiểu, và nhìn theo một vấn đề, một ý nghĩa ai, hiểu họ hay gì. Còn trả lời hay không trả lời, chuyện đó là do cái đức tính tu nói hay không nói. Đó, thì chỗ đó là trí tuệ. Cho nên phải tới chỗ thường tu nơi trí tuệ quán. Nhưng mà chân quán, thanh tịnh quán, trí tuệ quán để làm gì? Để làm gì? Cái quan trọng của quán cái âm ở chỗ đó. Để đến chỗ bi quán. Bi quán là gì? Mà để đến đó, bi quán là quá cái điều bi. Cái điều bi là gì? Bi năng mà khổ. Bi tức là xua đuổi điều khổ cho chính mình, xua đuổi điều khổ cho người khác. Ai cũng có điều khổ. Cho nên biết được chân quá, biết được thanh tịnh quá, biết được trí tuệ quá. Quá biết là thanh tịnh. Nhờ trí tuệ rõ biết vấn đề rồi, nhưng mà để không sử dụng thì chẳng khác nào mình có của, có vàng, có tiền, chỉ có tục để đó mà không làm lợi ích gì cho việc khác, công ích gì việc khác. Cũng chẳng khác nào người có học bác sĩ mà về rồi nằm nhà ngủ không đi. Kể ra đau khổ của chúng sanh nói chung, của loài người nói riêng, Bồ Tát Quan Thế Âm thấu rõ, rõ khi mà chúng sanh chưa khởi thành tiếng, chưa thoát khỏi ra miệng, còn ở trong ý, thì Ngài đã hiểu cái khổ đó rồi. Bởi vì Ngài có chứng viên thông, Ngài có đầy đủ thần thông. Phần chúng con tăng ni, phần các nam nữ đạo hữu, tuy không được như Ngài, nhưng làm sao không thấy những khổ đau của các loài. Từ địa ngục, dù không thấy cảnh địa ngục khổ, nhưng suy lý mà tìm nhân, thấy rõ những cảnh địa ngục của trần gian, thì thấy cảnh địa ngục ở Diêm Đài khổ ra như thế nào. Rồi dù mắt không thấy rõ cảnh ngạ quỷ khổ, nhưng mà thấy cảnh đói rét lầm than của những hiện thân người khổ, đói, điêu tàn, sơ sát. Thấy gần nữa là những loài súc sanh, những trưa nắng không một hớp nước, thân mang thân lạc đà, phải chớ nặng đi trên cát nóng từ ngày này đến ngày khác. Những loài bò trâu phải kéo nặng chở cày, những loài ngựa phải chở nặng đi trên những con đường đèo cao heo hút, biết bao nhiêu loài súc sanh đang đau khổ. Đừng nói rộng chi đến loài súc sanh trăm loài người, loài người khắp cả Nam Diêm Phù. Sự khổ đau, kẻ thì ăn không hết, người thì đói khát năm ba ngày mới có một bữa cơm no. Có những em bé con nhà giàu có thì ăn phung phí đổ lên đổ xuống. Có những em bé năm 10 tuổi khi nó nhìn thấy em nó 2-3 tuổi được mẹ nó cho uống sữa, cho em nó uống sữa, đứng nó nhìn, nhìn sâu vào lòng ly sữa. Đứa bé kia uống hết sữa, để cái ly xuống, nó lại nó ôm cái ly, nó lại thè lưỡi là vào ly để nó liếm. Liếm không tới đáy ly, lưỡi ngắn ly sâu, thèm tình giọt sữa. Cánh chồng bắc vợ nam, chồng rừng vợ biển, chồng đông vợ tây, cha mẹ chia lìa, anh em không đoàn tụ. Tiếng khóc não nề của những đêm trường thoai thớt. Cảnh con lớn ăn con bé, cảnh người này đàn áp người kia, cảnh kẻ mạnh được kẻ yếu thua. Tất cả bao nhiêu nỗi khổ đau dằn vặt trái đầy khắp cõi Nam Phù, làm sao chúng con không thấy được? Dù là con người đá, con người sắt, con người gỗ cũng nhận thấy những cảnh khổ đau ấy. Đừng nói đâu xa, nó ngay trong mỗi gia đình của chúng con. Có gia đình nào không khổ? Khổ cái này, không khổ cái này thì khổ cái khác. Kẻ đầy đủ vật chất thì khổ về mặt tinh thần, kẻ giàu sang phú quý thì khổ về mặt tâm linh. Có những kẻ khổ cả tâm linh lẫn thể xác, quần không có, áo không, rách rơi lang thang. Khi sống không nơi nương tựa, lúc chết thì có chợ đầu địch, đầu gành cuối bãi, chẳng ai cung quải dỗ đông. Lang thang đói nghèo, gia đình chúng con ai ai mà chẳng có. Nỗi khổ ấy ai đem đến cho chúng con? Do chúng con tạo nên bởi vì tham sân si. Tham sân si có nhiều của nghiệp chúng, nhiều kiếp nhiều đời, đến đời này kiếp này cảnh quằn quại ấy không sao thoát khỏi. Bởi vì đâu? Bởi vì không biết pháp môn tu. Kinh Phật để đó, lời Phật còn đây, sách Phật chữ nghĩa ràng ràng, nhưng mà trí tuệ chúng con không thấm sâu, làm sao soi thấu rõ những phương pháp nào trước, phương pháp nào sau, phương pháp nào trầm, phương pháp nào bổng. Luyện cách nào trước, luyện cách nào sau, luyện cách nào mạnh, luyện cách nào nhu, để cho thấu rõ tận nguồn lý chân tâm, để cho chân tâm được thường hiển hiện, để cho mặt trời phá đêm tối, để cho đi tâm răng như sấm, để cho từ ý diệu dường mây. Khó ôi là khó, bởi quá khó cho nên hôm nay phẩm phổ môn chúng con xin đồ thành đảnh lễ tha thiết thỉnh Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài hãy dùng từ bí lực cứu khổ cứu nạn lực, phóng đại hào quang, phóng những tia điển quang vào tim tỷ chúng con, để chúng con có thể hiểu những phương pháp tu luyện mà ngài đã để lại cho chúng con. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết giải trong phẩm kinh này, chúng con đã hằng từng tụng bao nhiêu lâu, giờ này vẫn chưa khai ngộ. Lạy chư Bồ Tát thì từ gia hộ cho chúng con, để chúng con sẽ được làm một đệ tử của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, đem hạnh nguyện, dù là hạnh nguyện của phàm nhân chưa chứng quả, nhưng chúng con vẫn thấy những khổ, những đau, những bi, những lụy, những tan thương, những điêu tàn sơ xác. Muốn cái làm sao đừng còn những đó nữa, thì ngoài hạnh nguyện từ bi lực, ngoài pháp môn Quán Thế Âm, chúng con chẳng biết nương vào đâu để mà cứu khổ. Những tâm hồn ngồi đây, kẻ tục người xuất gia, kẻ lớn người nhỏ, kẻ bình dân người trí thức. Dù khác nhau trên hình tướng nhưng tâm thức đều giống nhau, nghĩa là chúng con ai ai cũng muốn lột bỏ cái khổ cho chính mình và cởi bỏ cái khổ cho kẻ khác, cho loài